Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, nhảy xa trận chung kết. Ngày hôm sau, nhảy xa trận chung kết, mà bởi vì có Lã Bố tiến vào nhảy xa trong trận chung kết, cho nên ban tổ chức thể dục kênh đem toàn bộ hành trình tiếp sóng trận đấu này. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là ban tổ chức thể dục kênh, ta là người chủ trì Ánh Nắng. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tiết mục. Hôm nay vì mọi người trực tiếp là Olympic nhảy xa trận chung kết. Nước ta tuyển thủ Lã Bố sẽ tham gia lần này thi đấu. Lã Bố tại thi dự tuyển bên trong thành tích đứng hàng tiểu tổ thứ 6, vẫn là vô cùng có hy vọng có thể cướp đoạt một viên huy chương. Phía dưới vận động viên ra trận, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngạch, nhảy xa trong nước ghi chép cùng Olympic ghi chép kém không ít. Đang nhảy xa hạng mục này trên, châu Á duệ tuyển thủ thành tích cũng không quá lý tưởng. Đừng nói là kim bài, liền xem như một viên huy chương, đều rất khó tranh thủ. Bởi vậy, cứ việc Lã Bố hôm trước vừa mới đánh phá kỷ lục cướp đoạt trăm thước chạy nhanh kim bài, người chủ trì Ánh Nắng vẫn không tin Lã Bố có thể thu hoạch được nhảy xa quán quân. Tất nhiên, nào chỉ là Ánh Nắng, tuyệt đại đa số người đều ở trong lòng không tin Lã Bố có thể đoạt giải quán quân. Chân chính có thể tin tưởng Lã Bố đoạt giải quán quân, đoán chừng cũng chỉ có Tần Ngưng Quân, Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh chờ có hạn mấy cái thân nhân a. Rất nhanh, nhảy xa trận chung kết chính thức bắt đầu. Nhảy xa thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn là Saladino. Hắn thành tích tốt nhất là 8.73m, mặc dù nhảy xa kỷ lục thế giới là 8.95m, nhưng là cái kỷ lục này chỉ sợ phải gìn giữ rất nhiều năm mới có thể bị đánh vỡ. Cho nên hiện tại lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn phải kể tới Saladino. Tốt a, kỳ thật nhảy xa kỷ lục thế giới có chút kỳ hoa, đệ nhất thế giới là Paolo 8.95m, thứ hai chính là Luis 8.90m, nhưng là mục tiền thế giới đỉnh tiêm nhảy xa vận động viên tiêu chuẩn cũng liền tại khoảng 8.5m. Năm 1991 thời điểm nhảy xa trình độ, vậy mà dẫn trước hiện tại không sai biệt lắm nửa mét khoảng cách. Liền xem như Saladino 8.73m đều muốn so kỷ lục thế giới kém dòng dã hơn 20 phân gạo. Nhảy xa thi đấu cùng cái khác thi đấu hạng mục có chỗ khác biệt. Cái khác thi đấu hạng mục trên tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên, nhưng là nhảy xa thi đấu tính ngẫu nhiên tương đối mà nói là phi thường tiểu. Bởi vì mỗi cái tuyển thủ có 3 lần lên nhảy cơ hội, lấy rất thành tích tốt. Bởi vậy, không có gì ngoài ý muốn, có thể đoạt giải quán quân, thường thường đều là bình thường thành tích tốt nhất tuyển thủ. Kế tiếp, nhảy xa thi đấu chính thức bắt đầu, vận động viên bắt đầu tiến hành thứ nhất nhảy. Phía trước mấy cái tiêu chuẩn thường thường, có chút thậm chí nhảy không đến 8m, khẳng định vô duyên với huy chương. Rất nhanh, liền đến Saladino. À, hiện tại ra sân chính là Saladino. Hắn đã từng nhảy ra qua 8.73m thành tích tốt, là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Để chúng ta nhìn xem, hắn hôm nay có thể hay không đánh phá chính mình ghi chép đâu. Saladino bắt đầu chạy lấy đà, tốc độ của hắn rất nhanh, động tác cực kỳ yêu mỹ, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cân đối cảm giác. Cuối cùng, Saladino tại lên nhảy tuyến lên nhảy, vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống đất. Úp, Saladino thứ nhất nhảy liền nhảy ra 8.70m thành tích tốt. Hắn tình trạng thật sự là quá tốt rồi. Thật bất khả tư nghị. Hôm nay, Saladino chẳng lẽ muốn phá mất chính hắn ghi chép sao? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhảy xa quán quân, hẳn là Saladino không thể nghi ngờ lại có hai cái tuyển thủ thử nhảy về sau. Đến phiên lã bố ra sân, nhìn thấy lã bố ra sân, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Nhiệt liệt trình độ không có chút nào so Saladino yếu, thậm chí càng cường liệt hơn mấy phần. Không có cách, ai bảo lã bố fan hâm mộ trải rộng toàn cầu các nơi đâu. Người xem các bằng hữu, hiện tại ra sân, chính là ta nước tuyển thủ lã bố, để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem lã bố có thể lấy được như thế nào thành tích tốt đi. Hy vọng hắn có thể vì nước ta cướp đoạt một viên huy chương. Lã bố đi đến chạy lấy đà khu bắt đầu chạy lấy đà. Úp, trời à, tốc độ thật nhanh, bay lên cảm giác, thật nhanh, hắn lên nhảy. Vượt qua 8 mét tuyến, 8 mét nửa, úp, trời à, trời à, trời à, lã bố thứ nhất nhảy ra 8, 74 mét thành tích. Hắn phá vỡ Saladino ghi chép. Đây chỉ là thứ nhất nhảy mà thôi. Lã bố thành tích hiện tại tạm thời đệ nhất. Lã bố rất có thể sẽ thu hoạch được đêm nay nhảy xa quán quân. Nếu như trở thành sự thật, cái này sẽ trở thành đêm nay thi đấu lớn nhất ít lưu ý à. Thật là thật bất khả tư nghị. Nào chỉ là sướng ngôn viên. Nào chỉ là Trung Quốc. Làm lã bố nhảy ra 8, 74 mét thành tích thời điểm. Toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Tại lúc trước, căn bản là không có người ngờ tới. Lã bố có thể nhảy ra khủng bố như vậy thành tích tới. Nếu như hôm nay hắn thật có thể đoạt giải quán quân, tuyệt đối là một cái kinh thiên kỳ tích. Mà trên thực tế, lã bố vẫn có giữ lại, bởi vì hắn hôm nay cũng không chỉ tham gia cái này một cái thi đấu. Đằng sau còn có mấy trận đấu muốn so đâu. Bởi vậy, hắn cần thích hợp bảo trì thể lực, chỉ cần có thể đoạt giải quán quân liền tốt. Vốn coi là kim bài đem vững vàng bao quát trong tay của mình Saladino. Khi nhìn đến lã bố thành tích về sau, trong mắt không khỏi bộc phát ra dâng trào đấu trí. Tiếp xuống cực kỳ tuyển thủ, thành tích đều không ai có thể siêu việt 8, 6 ngưỡng cửa này. Quan á quân tranh đoạt, cơ hồ ngay tại lã bố cùng Saladino trong tay. Tiếp xuống, Saladino thứ hai nhảy. Lần này, Saladino tốc độ càng nhanh, nhìn, hắn thật sự là liều mạng. 8, 78 mét, trời à, Saladino siêu việt lã bố, tạm thời trở thành đệ nhất. 8, 78 mét thành tích, Saladino có thể bằng vào cái thành tích này đoạt giải quán quân sao? Phía dưới liền nhìn ta nước tuyển thủ lã bố biểu hiện đi. Hy vọng lã bố có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Chỉ là, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy, cái này kỳ tích cũng không tốt sáng tạo. Rất nhanh, đến phiên lã bố thứ hai nhảy, lã bố chạy lấy đà tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Bất quá cùng thứ nhất nhảy chắc hẳn, tựa hồ cũng chính là ngang hàng, cũng không có tăng lên. Chẳng lẽ thứ nhất nhảy cũng đã là lã bố cực hạn, không có chỗ tăng lên sao? Ngạch, tốt, a, lã bố dù sao cũng là 100 mét quán quân, cũng không có chủ công nhảy xa, có thể nhảy ra 8, 74 mét thành tích, đã phi thường khủng bố, không thể đối với hắn yêu cầu quá mức hà khắc rồi. Bất quá, tại lã bố lên nhảy, đằng không mà lên thời điểm, vẫn là cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. 8, 81 mét, trời à, 8, 81 mét, lã bố lại một lần nữa siêu việt Saladino. Hiện tại Saladino còn thừa lại cuối cùng nhảy một cái. Cuối cùng nhảy một cái, Saladino có thể đứng vững áp lực, lần nữa siêu việt chính mình, siêu việt lã bố sao? Nếu như Saladino không thể, như vậy nhảy xa quán quân sẽ là nước ta tuyển thủ lã bố. Hiện tại, nước ta tuyển thủ lã bố rất có thể đem sẽ trở thành nhảy xa thi đấu quán quân. Chí ít có thể vững vàng thu hoạch một viên ngân bài. Cái này tại châu Á duệ tuyển thủ bên trong còn là lần đầu tiên. đây là một lần vĩ đại đột phá. Trời đâu, thật quá làm cho người kích động cùng ngoài ý muốn. Saladino thứ ba nhảy, cái nhảy này, Saladino sử xuất bú sữa khí lực, tại lá bố trọng áp phía dưới. Saladino hoàn diện bộc phát, 8.88m, úp, quả thực thật bất khả tư nghị. Cái này Saladino là bật hack sao? Úp, nước ta tuyển thủ lá bố còn có một cơ hội cuối cùng. Không biết lá bố có thể hay không nắm lấy cơ hội. Đem cái thành tích này phản siêu trở về đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Kỳ thật, liền sướng ngôn viên ánh nắng trong lòng đều rõ ràng. Cái này thật quá khó khăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.